Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 73 tiệm bán hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bí Thư, giúp tôi kết nối với tiệm bán hoa. Tổng Giám đốc tiệm bán hoa nào? Phía dưới đây, lời nói vừa cất ra thì đúng lúc bị Liên Na đi qua nghe thấy, cô khinh thường cười cười đi vào phòng làm việc của Trác Minh Liệt. Chào anh, tôi là Trác Minh Liệt. Trác tiên sinh, ngày mạnh khỏe. Xin hỏi ngày có việc gì? 16 tháng này tôi có tổ chức một dạ tiệc từ thiện. Sử dụng hoa tươi do Tiểu Thi phụ trách, anh giúp tôi truyền đạt lại. Trác Minh Liệt vừa để điện thoại xuống đã nhìn thấy Liên Na diêm dúa lẳng lơ mà quyến rũ loại giá rẻ đứng ở cửa. Tổng Giám đốc dạ tiệc từ thiện lần này anh có muốn tôi giúp anh gọi bạn gái hay không? Bộ mặt kỳ vọng của ta thật sự là hy vọng chuyện năm ngoái lại có thể tái diễn. Năm ngoái vào hôm dạ tiệc từ thiện Trác Minh Liệt bởi vì chưa chuẩn bị cuối cùng chỉ có thể để cho cô đảm đương làm bạn gái tạm thời, lại tặng cho cô một bộ para da kiểu mới nhất của thời trang mùa xuân. Chuyện này cô giúp tôi đi chuẩn bị đi, Trác Minh Liệt cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Liên Na mừng rỡ như điên cười trộm rời đi, nếu muốn cô phụ trách thì cô mà chỉ có thể tạo chuyện ngoài ý muốn thôi. Nói không chừng năm nay còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như Trác Minh Liệt chịu cho cô cơ hội việc kia cô có thể suy nghĩ một chút. Chị Liên Na có chuyện gì mà vui như thế? Vương Bí Thư nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Liên Na tò mò hỏi. Anh, Liên Na nhìn Vương Bí Thư tốt bụng nói. Chuẩn bị cẩn thận một chút, dạ tiệc từ thiện lần này sẽ có rất nhiều người đàn ông anh tuấn tiền nhiều, cực phẩm tốt nhất định phải biết điều mà nắm chặt. Vương Bí Thư mặt không hiểu dạ tiệc từ thiện cô có thể đi được sao? Này Tiểu Thi sao, tôi ở tiệm bán hoa. Ông chủ tiệm bán nhận được điện thoại của Trác Minh Liệt liền vội vàng gọi cho Tiểu Thi. Ông chủ ông khỏe chứ? Thật ngại gần đây tôi có rất nhiều việc cũng không tới kịp để nói cho ông. Tiểu Thi rất xin lỗi nói. Nếu là người khác tôi đã sớm cho ra cửa rồi. Nhưng cô không phải là người như vậy, cô không cần tới làm cũng có thể mang lợi ích cho chúng tôi. Ông chủ cười ha hả nói. Công ty Thái Tử Gia vào ngày 16 muốn tổ chức dạ tiệc từ thiện, anh ta chỉ định muốn cô tới phụ trách việc hoa tươi cho hội trường. Tiểu Thi đây chính là cái đơn đặt hàng khổng lồ a. Tiểu Thi nghe thế cái tin tức này làm cho cô không mấy vui vẻ, cô cảm giác như Trác Minh Liệt hình như đang thương hại cô. Cô không thích cảm giác như thế, nhưng cô lại không thể cự tuyệt. À ông chủ tôi biết rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ tới sớm đến cửa hàng để chuẩn bị chuyện này. Mẹ Cầu Cầu có thể đi nhà trẻ không? Cầu Cầu lôi vạt áo của Tiểu Thi, nó đã học thuộc lòng hết bọc sách nhỏ rồi. Cầu Cầu, Tiểu Thi vuốt mặt của Cầu Cầu. Về sau Cầu Cầu có thể sẽ phải đổi sang một khu nhà trẻ khác. Tại sao mẹ, Cầu Cầu muốn cùng Mộc Mộc chơi đùa? Tiểu Thi ôm Cầu Cầu dịu dàng nói. Cầu Cầu tiền học phí nhà trẻ rất cao, chờ đến khi học xong học kỳ này. Mẹ có thể sẽ không kiếm ra được học phí nhiều như vậy, cho nên sẽ phải tìm một cái nhà rẻ hơn một chút, nhưng con không cần lo cho mẹ, chỉ cần Cầu Cầu ngoan, mẹ nhất định sẽ làm việc thật giỏi. Mẹ Cầu Cầu nhất định sẽ không nhớ nhung cái nhà trẻ kia. Cầu Cầu mặc dù không quá hiểu ý của nhưng là nó biết nếu bây giờ nó học ở đây sẽ mang đến khó khăn cho mẹ. Ôi ta thích bé CC quá, ước gì về sau ta có đứa con như thế. Hích bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 tiệm bán hoa. Vương Bí Thư, giúp tôi kết nối với tiệm bán hoa. Tổng Giám đốc tiệm bán hoa nào? Phía dưới đây, lời nói vừa cất ra thì đúng lúc bị Liên Na đi qua nghe thấy, cô khinh thường cười cười đi vào phòng làm việc của Trác Minh Liệt. Chào anh, tôi là Trác Minh Liệt. Trác tiên sinh, ngày mạnh khỏe. Xin hỏi ngày có việc gì? 16 tháng này tôi có tổ chức một dạ tiệc từ thiện. Sử dụng hoa tươi do Tiểu Thi phụ trách, anh giúp tôi truyền đạt lại. Trác Minh Liệt vừa để điện thoại xuống đã nhìn thấy Liên Na diêm dúa lẳng lơ mà quyến rũ loại giá rẻ đứng ở cửa. Tổng Giám đốc dạ tiệc từ thiện lần này anh có muốn tôi giúp anh gọi bạn gái hay không? Bộ mặt kỳ vọng của ta thật sự là hy vọng chuyện năm ngoái lại có thể tái diễn. Năm ngoái vào hôm dạ tiệc từ thiện Trác Minh Liệt bởi vì chưa chuẩn bị cuối cùng chỉ có thể để cho cô đảm đương làm bạn gái tạm thời, lại tặng cho cô một bộ para da kiểu mới nhất của thời trang mùa xuân. Chuyện này cô giúp tôi đi chuẩn bị đi, Trác Minh Liệt cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Liên Na mừng rỡ như điên cười trộm rời đi, nếu muốn cô phụ trách thì cô mà chỉ có thể tạo chuyện ngoài ý muốn thôi. Nói không chừng năm nay còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như Trác Minh Liệt chịu cho cô cơ hội việc kia cô có thể suy nghĩ một chút. Chị Liên Na có chuyện gì mà vui như thế? Vương Bí Thư nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Liên Na tò mò hỏi. Anh, Liên Na nhìn Vương Bí Thư tốt bụng nói. Chuẩn bị cẩn thận một chút, dạ tiệc từ thiện lần này sẽ có rất nhiều người đàn ông anh tuấn tiền nhiều, cực phẩm tốt nhất định phải biết điều mà nắm chặt. Vương Bí Thư mặt không hiểu dạ tiệc từ thiện cô có thể đi được sao?